Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, Teutonic kỵ sĩ. Nhìn thấy Mestien con số lúc sau, Leonard chỉ có một chút hoài nghi đều tan thành mây khói. Nếu đổi làm là chính mình, hắn cũng vô pháp chịu đựng xuống tay như vậy hắc giáo chủ. Bất quá nghĩ vậy tiền là cho chính mình. Leonard đối với Casman tiến hiến lại cảm thấy thực vừa lòng. Cuối cùng hắn vẫn là trở về một phong ma pháp truyền tin. Cảnh cáo Casman về sau xuống tay điệu thấp một chút. Cuối cùng còn trấn an hai câu. Nếu nào một tòa đại thành giáo chủ chi vị xuất hiện chỗ trống, sẽ ưu tiên suy xét Casman điều nhiệm. Thu được cái này hồi phục lúc sau, Casman lập tức liền bẩm báo cho Đúc. Đồng thời lãnh tới rồi thuộc về hắn 500 đồng vàng tiền thưởng. Tuy rằng Đúc rất sớm liền tin tưởng tràn đầy nói ra dùng tiền tạp này ba chữ. Nhưng là này tiền thật sự tạp đi ra ngoài, hắn vẫn là cảm thấy đau mình không thôi. 2 vạn đồng vàng, đối với trước mắt phong bạo Castle tới nói, cũng là một bút đại sổ mục. Nếu dùng để mua vật tư nói, có thể cam đoan 3 vạn người một tháng đồ ăn. Kết quả hiện tại cũng đã trang ở xe ngựa mặt trên. Bạch bạch đưa cho một cái liền mặt đều không có gặp qua hồng y giáo chủ. Bất quá tiền đều đã hoa. Có thể tiêu tiền tiêu tai Đúc cũng nhận. Nhưng là chuyện này lại không có Đúc tưởng tượng đơn giản như vậy. Bởi vì O'Reilly cũng không tính toán đơn giản như vậy buông tha phong bạo Castle. Andorra nhà thờ lớn bên trong. Đại chủ giáo O'Reilly nhận được Leonard hồng y giáo chủ ma pháp truyền tin. Trên mặt biểu tình âm tình bất định, giáo đình giai cấp nghiêm khắc trình độ, nhưng không giống như là thành chế độ nhẹ nhàng như vậy. Ngược lại càng như là Trung Quốc chân chính hoàng đế chế. Giáo hoàng có được trí cao vô thượng quyền lợi, thượng cấp đối với hạ cấp cũng có tuyệt đối khống chế lực. Nhưng là O'Reilly cảm thấy không cam lòng, bởi vì hắn đã thu được phi thường có thể tin tình báo. Xác định phong bạo Castle có phù thủy xuất hiện. Thậm chí hắn hoài nghi, Andorra thành dị đoan vượt ngục sự kiện, cũng cùng này đó phù thủy có quan hệ, bởi vì theo sau lại Teutonic kỵ sĩ hồi ức, giống như gặp qua nữ nhân bộ dáng, Andorra nhà thờ lớn nữ tu sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa nữ tu sĩ ít nhất yêu cầu rửa tội 5 năm mới có thể xin. Sau đó ở tu đạo viện tiến tu 6 năm. Mỗi cái nữ tu sĩ đều là tuyệt đối thành kính tín đồ. Không có khả năng đi giải cứu dị đoan. Hơn nữa nữ ma pháp sư, trừ bỏ hoàng gia tương ứng thiếu bộ phận ở ngoài, trên cơ bản đại lục không có mấy cái. Cho nên có thể làm một kiện sự này tình chỉ có thể là phù thủy. Hơn nữa đồn đãi phong bạo Castle bốn phía thu lưu phù thủy. Thậm chí thành chủ còn công khai tuyên bố thành chủ lệnh. O'Reilly cơ hồ có 10 thành nắm chắc phong bạo Castle có vấn đề. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là hồng y giáo chủ cư nhiên tự mình phát tới ma pháp truyền tin. Làm hắn hủy bỏ đối với phong bạo Castle điều tra. Này liền làm hắn hoàn toàn vô pháp lý giải. Hồng y giáo chủ vì cái gì muốn làm như vậy? Hắn chẳng lẽ cũng cùng phong bạo Castle phù thủy có quan hệ sao? Bất quá ngẫm lại cũng không có khả năng. Có thể trở thành hồng y giáo chủ không chút nào khoa trương nói. Thậm chí so một quốc gia hoàng đế địa vị còn muốn cao. Cần thiết cùng phù thủy sinh ra cái gì liên hệ sao? Chẳng lẽ là bởi vì Casman duyên cớ? Nhưng là điểm này cũng làm O'Reilly cảm thấy có điểm nghi hoặc sao? Bởi vì Casman không có bất luận cái gì bối cảnh nhân mạch. Như thế nào cùng hồng y giáo chủ có liên hệ? Hơn nữa, Frank đế quốc giáo khu giáo chủ đều biết, điều nhiệm đến phong bạo Castle đảm nhiệm giáo chủ, cơ hồ chính là đi toi mạng. Nếu Casman có cái này quan hệ, còn sẽ đi phong bạo Castle đảm nhiệm giáo chủ sao? Tuy rằng O'Reilly không cho rằng Casman có thể cùng hồng y giáo chủ có cái gì quan hệ, nhưng là hắn vẫn như cũ cho rằng gần nhất Casman phi thường khả nghi. Bởi vì ngay cả chính mình đều thu được phong bạo Castle cùng phù thủy có liên hệ. Casman bẩm báo bên trong vẫn luôn đều không có đề chuyện này. Đây là lớn nhất điểm đáng ngờ. Nếu phong bạo Castle một thành lĩnh chủ cùng giáo chủ, đều đã cùng phù thủy nhấc lên quan hệ. Này tuyệt đối là một kiện khủng bố sự tình. Phải biết rằng từ giáo đình chúa tể đại lục tới nay, hơn 1000 năm thời gian bên trong, rất ít thấy lĩnh chủ cùng giáo chủ cùng nhau cấu kết tà ác dị đoan sự tình. Nói thật, chẳng sợ chính là nói Casman cấu kết đúc muốn tạo phản, O'Ray phỏng chừng chính mình đều tin. Cấu kết dị đoan hắn thật đúng là không mấy tin được. Bởi vì này không có chút nào ích lợi. Ngược lại là dẫn lửa thiêu thân. Nếu các loại suy đoán đều đã lật đổ, như vậy cũng chỉ dư lại cuối cùng một loại. Chính là phù thủy sau lưng hắc ám vu hội. Thừa dịp khắp nơi đều từ bỏ phong bạo Castle thời điểm. Khống chế toàn bộ phong bạo Castle. Như vậy cũng liền hảo giải thích. Vì cái gì phong bạo sẽ đột nhiên trở nên như vậy cường hãn? Phỏng chừng là toàn bộ hắc ám vu hội đều đã tụ tập. Tưởng tượng đến điểm này, O'Ray liền cảm thấy mơ hồ hưng phấn. Nếu thật sự như thế, như vậy chỉ cần chính mình bắt lấy cơ hội này, đem giáo đường lão đối đầu hắc ám vu hội cấp một lưới bắt hết nói, liền có rất đại cơ hội thăng nhiệm hồng y giáo chủ. Ngẫm lại chính mình năm nay cũng bất quá mới 80 tuổi. Chỉ cần lại phấn đấu một chút, tiến vào chức vụ trọng yếu tông tòa đoàn cũng là rất lớn cơ hội. Thậm chí là lên làm giáo hoàng cũng không phải không có khả năng. Tưởng tượng đến tương lai đem đi lên đỉnh cao nhân sinh, O'Ray liền có này một loại ức chế không được kích động. Quyền lợi dục vọng khiến người lựa chọn mạo hiểm. Đặc biệt là Leonard thực mau liền phải về hưu. Frank đế quốc hồng y giáo chủ vị trí sắp xuất hiện một loại gay cấn tranh đoạt. Trừ bỏ Andorra thành ở ngoài, đế quốc mặt khác đại thành giáo chủ không có chỗ nào mà không phải là đem ánh mắt đặt ở cái này hồng y giáo chủ vị trí thượng. Cho nên lúc này đây O'Ray nhất định phải được. Nghĩ vậy một chút, O'Ray trực tiếp gọi tới Andorra Teutonic kỵ sĩ đoàn phân đoàn trưởng Ryder. Cùng hắn thương nghị một chút ý nghĩ của chính mình. Andorra Teutonic kỵ sĩ đoàn là thuộc về giáo đình tam đại kỵ sĩ đoàn chi nhất. Bọn họ cờ xí tiêu chí chính là màu đen chữ thập. Cũng chính là sau lại đức thiết chữ thập tiêu chí ngọn nguồn. Làm giáo đình tam đại kỵ sĩ đoàn chi nhất, Teutonic kỵ sĩ phân biệt đóng quân ở các đế quốc thành phố lớn. Cùng giáo đình quang minh quân cùng nhau, trở thành kiềm chế đại lục thế tục hoàng quyền chủ yếu lực lượng. O'Ray tuy rằng là Andorra thành đại chủ giáo, xem như Andorra thân vương quốc tối cao nhân viên thần chức, nhưng là ở bố trí quân sự mặt trên, vẫn như cũ muốn cùng Teutonic kỵ sĩ đoàn Ryder phân đoàn trưởng thương nghị. Đương nhiên, O'Ray cũng có thể mạnh mẽ ký phát đại chủ giáo lệnh. Mệnh lệnh Teutonic kỵ sĩ cùng quang minh quân tham chiến. Bất quá một khi mạnh mẽ mệnh lệnh, xong việc sẽ tiếp thu giáo đình thánh thành điều tra. Hơn nữa cũng sẽ dẫn phát cùng loại với văn thần cùng võ tướng chi gian mâu thuẫn. Cho nên hơi chút có đầu óc một chút giáo chủ, có quân sự hành động đều sẽ thương nghị lúc sau lại làm quyết định. Rốt cuộc này đó kỵ sĩ chính là chính mình vũ lực cậy vào. Quan hệ hòa hợp một chút tổng không sai. Trừ bỏ Teutonic kỵ sĩ Ryder ở ngoài, Cao Sơn thành quang minh quân thánh kỵ sĩ Uther cũng bị O'Ray cấp mộ binh lại đây. Bởi vì Teutonic kỵ sĩ tuy rằng sức chiến đấu cường hãn, nhưng là nhân số chỉ có 2000 người, cũng không tính rất nhiều. Bởi vì Frank đế quốc giáo đình chủ yếu lực lượng quân sự đều là đóng quân ở đế đô, ước chừng có 5 vạn người kiềm chế Flan hoàng thất. Hơn nữa, vạn nhất phát sinh chiến đấu, kỵ binh cũng không phải thực giỏi về công thành. Cao Sơn thành đóng quân 5000 quang minh quân ắt không thể thiếu. O'Ray lúc này đây đã hạ quyết tâm, nếu phát hiện phong bạo Castle cùng hắc ám vu hội có bất luận cái gì cấu kết, hắn đem trực tiếp san bằng phong bạo Castle, đem đúc cấp định vị dị đoan. Chỉ cần chứng cứ vô cùng xác thực, Leonard cũng liền sẽ không trách cứ chính mình cãi lời mệnh lệnh. Ngược lại là công lớn một kiện, cho nên O'Ray cũng không có đường rút lui có thể đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.